Thiên đạo đồ thư quán, chương 946, chức nghiệp trợ giúp không đủ. 2. Góc chuyện audio.com. Tuy rằng nghi ngờ, hắn vẫn khoát tay áo. Thú đường tuy rằng so với danh sư đường kém hơn một chút. Nhưng dù sao cũng là hào hùng một phương. Không thể chậm trễ. Vâng, học đồ lui ra ngoài. Chỉ chốc lát chỉ thấy hai lão già đi nhanh tới. Trương Huyền quay đầu lại nhìn. Đó chính là Hàn đường chủ hắn đã gặp ở dãy núi lớn Ôn Ngôn. Còn có một người khác, lại là tái các chủ của giám bảo các, Khang đường chủ, các vị trưởng lão, thấy đại sảnh nhiều người như vậy. Hai người cũng có chút chấn động kinh ngạc, chỉ có điều bọn họ đều là người có thân phận, đã thấy nhiều tình cảnh khác nhau, sẽ không quá mức thất lễ. Đồng thời ôm quyền, không biết Hàn đường chủ. Tái các chủ thế nào lại có thời gian rảnh rỗi tới danh sư đường làm khách? Hàn huyên hai câu, Hàn đường chủ nghi ngờ nhìn qua. À, thật ra lần này ta qua, là đặc biệt tìm đến Trương sư. Hàn đường chủ mỉm cười, nghe tái các chủ nói đến ở đây, lúc này mới chạy tới. Trương sư, Khang đường chủ chớp mắt, mọi người cũng đồng loạt nhìn qua. Tìm ta có chuyện gì? Trương Huyền cũng có chút kỳ quái. Hai người tuy rằng nhận thức, cũng chỉ một mặt mà thôi, không sâu đậm quan hệ, tìm mình làm gì, chấm, a, là như vậy, Trương sư dễ dàng thuần phục yêu thần thú, ta đã báo chuyện này lên tổng bộ, đặc biệt nâng ngươi thành thuần thú sư tư tinh, lần này qua, chính là đưa huy hiệu cho ngươi, Hàn đường chủ cười nói, vị Trương sư trước mắt này, một lời thuần phục yêu thần thú. Năng lực ở trên thuần thú đã vượt qua hắn. Sau khi trở về hắn liền xin tổng bộ. Ngày hôm nay nhận được câu trả lời. Hắn lại lập tức chạy tới. Dựa theo tình huống bình thường, thuần thú sư làm chức nghiệp thượng cửu lưu. Yêu cầu đối với tu vi rất nghiêm khắc. Muốn trở thành tứ tinh, tu vi ít nhất phải đạt được hóa phàm nhị trọng. Đây tuyệt đối tính là một lần đặc biệt. Thuần thú sư tứ tinh. Trương sư tự nhiên còn là một vị thuần thú sư tư tinh. Nghe được Hàn đường chủ nói, mọi người ồ lên, vừa nói xong chức nghiệp trợ giúp tu luyện của hắn không đủ. Đối phương lại đưa tới một huy hiệu thuần thú sư tư tinh. Lại thêm thư họa sư trước đó, dĩ nhiên có hai loại chức nghiệp đầy đủ. Cảm ơn, không nghĩ tới đối phương còn giúp hắn xin huy hiệu thuần thú sư tư tinh. Trương Huyền gật đầu. Vừa cầm huy hiệu ở trong tay, lại thấy học đồ vừa đi ra, vội vã đi tới, đường chủ, trịnh hội trưởng nghiệp đoàn trận pháp sư của Hồng Hải Thành và mạnh hội trưởng nghiệp đoàn y sư. Cầu kiến, mau mời, Khang đường chủ lại xua tay. Hai người đi tới trước mặt, trận pháp sư, y sư, đều là chức nghiệp đứng đầu thượng cửu lưu, so với thuần tú sư cũng không kém chút nào. Hai vị hội trưởng đồng thời đến đây. Khiến cho các danh sư khác cũng đưa mắt nhìn nhau, đầy kỳ quái, không biết hai vị, Khang đường chủ ôm quyền nghi ngờ xem ra, à, không dối gạt Khang đường chủ, lần này ta qua, là tới tìm Trương sư, trịnh hội trưởng nói, cũng tìm Trương sư, Khang đường chủ mắt trợn trừng, đúng vậy, trịnh hội trưởng mỉm cười, nhìn về phía Trương Huyền, Trương sư, lần trước chỉ đưa cho ngươi huy hiệu chuẩn tứ tinh trận pháp sư. Ngươi đi rồi, ta báo cáo chuyện đó về phía tổng bộ, đã xem là trường hợp đặc biệt, phê chuẩn ngươi làm trận pháp sư tứ tinh. Ngày đó Trương Huyền sử dụng kiếm, đao, thương, khắc ra tụ linh trận ngũ cấp, chính là bởi vì tu vi không đủ, không có cách nào trở thành trận pháp sư tứ tinh chân chính. Hắn liền cho một huy hiệu chuẩn tứ tinh, sau đó hắn báo cáo chuyện này lên, mấy ngày hôm trước. Hắn cũng nhận được tổng bộ trả lời, đặc biệt đề bạt làm trận pháp sư tư tinh chính thức. Trận pháp sư tư tinh chính thức, mọi người chớp mắt, chấm, đây cũng là một chức nghiệp tới. Chấn động kinh ngạc còn chưa có giải thích, đã thấy một lão già khác đi theo, ở một bên cười ôm quyền. Không vội, còn có ta, chấm, lão già này mỉm cười. Trương sư có khả năng không biết ta. Tại hạ là Mạnh Kỳ hội trưởng của nghiệp đoàn y sư ở Vạn Quốc Thành. Ra mắt Mạnh hội trưởng, Trương Huyền gật đầu, Trương Sư xông qua tường nghi vấn khó xử lý ở Thiên Vũ Vương quốc. Giải quyết cơ tiên thiên không có lực của nhị công chúa. Hàn Đường chủ trước đó cũng nói rõ tình hình ngươi trị thương cho bọn họ. Kỹ thuật kinh người, có thể nói là kỳ tích. Bởi vậy, ta cố ý xin về phía tổng bộ, đồng thời nhận được phê chuẩn. Đây là huy hiệu y sư tư tinh của ngươi. Mạnh hội trưởng mỉm cười. Trước đây giải quyết xong tường nghi vấn khó xử lý. Có được nghiệp đoàn y sư Vạn Quốc Thành trả lời. Đặc biệt cam kết làm trưởng lão của nghiệp đoàn của bọn họ. Cho tới hôm nay, mới nhìn thấy người thật. Quả nhiên là anh hùng trẻ tuổi. Khí chất bất phàm, bốn chức nghiệp, nghe được lời nói của mạnh hội trưởng vào trong tai. Mọi người nuốt nước bọt, nhất là Phó Tiếu Trần. Thiếu chút nữa thì đâm đầu chết. Vừa nói xong người này bản lĩnh danh sư tuy mạnh, chức nghiệp trợ giúp còn chưa đủ, không có cách nào sát hại tam tinh, danh sư tư tinh, kết quả Hàn Đường chủ, trịnh hội trưởng, mạnh hội trưởng lại đưa huy hiệu tư tinh tới, có cần khoa trương như vậy hay không? Cho dù đánh vào mặt, cũng không cần nhanh như vậy, nước mắt hắn ào ào, sớm biết rằng đối phương có loại bản lĩnh này, hắn lại không nói nhảm. Đang âm thầm đau lòng, cảm thấy bị đả kích quá sức, liền nghe được giọng nói của vị tái các chủ tới trước kia cười ha hà. Vang lên, chức nghiệp thượng cửu lưu các ngươi chính là phiền phức, còn cần xin về phía tổng bộ mới có khả năng xác định cấp bậc. Ngươi xem dám bảo các chúng ta, lại trực tiếp cho trương sư dám bảo sư huy hiệu ngũ tinh. Căn bản không phiền toái như vậy, còn có chức nghiệp dám bảo sư ngũ tinh. Phù phù, Phó Tiếu Trần ngã xuống đất, cách trương,